có bản lĩnh liền đi lập công, hiện tại ngược lại tốt. Dịch Thiên Vân lập công thật đúng là không nhỏ, so với hắn còn lớn hơn. Lúc này mới vừa mới nói xong không bao lâu, liền chính mình đánh mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.